Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, giết Cổ Vũ Đình. Ngươi có thể phá cục, tuân theo ước định, cũng là đối với Tiêu Tử Y lớn nhất tôn trọng, bởi vì loại này tôn trọng, Sở Nam trong lòng đối với người nhà họ Khương cảm quan. Đương nhiên tốt rất nhiều, cũng đương nhiên sẽ không đi khó xử Khương Hiểu Hòa. Sở Nam lời nói, để Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Theo bọn họ phụ thân biến hóa, theo Sở Nam thái độ, cùng theo Khương Hiểu Hòa biểu hiện đến xem, bọn họ đã phi thường hài lòng. Đây là một cái hoàn mỹ nhất kết quả. Chỉ bất quá, một tháng sinh mệnh, quả thật làm cho bọn họ tâm tình có chút áp lực. Đơn giản tiếp xúc, Khương Vũ Phàm, Khương Dụ Uyển đã tiếp nhận Sở Nam. Bọn họ yêu thương Khương Hiểu Hòa, cho nên đã thật đem Sở Nam xem như Khương Hiểu Hòa trượng phu. Mà Sở Nam cái kia một tiếng, cha, một tiếng, cô hô lên, giữa song phương khoảng cách, tự nhiên là gần. Cứ như vậy, Sở Nam chỉ còn lại một tháng sinh mệnh sự việc, làm sao có thể không để bọn hắn sầu lo. Tuy nói, loại này lo lắng chưa hẳn thật đến cỡ nào sâu, nhưng, bất luận sâu cạn, lo lắng cũng là lo lắng. Đem Hiểu Hòa giao cho ngươi, chúng ta yên tâm, Khương Vũ Phàm tán thưởng nói ra. Hắn ngữ khí đồng dạng vô cùng chân thành, từ phụ thân trong miệng. Hắn đã nghe ra, Sở Nam thực lực bất phàm, mặc dù hắn chỉ thấy Sở Nam ám kình đại thành thực lực. Nhưng cho dù chỉ có dạng này thực lực, thực cũng đã đầy đủ chỉ cần nữ nhi Hiểu Hòa ưa thích. Chưa nói Sở Nam trước mắt thực lực năng lực kém lực không hiện. Cho dù là Sở Nam không còn gì khác, thật là một cái vô năng tiểu nông dân, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Nữ nhi hạnh phúc, tại bọn hắn mà nói, thực thật so cái gì đều trọng yếu. Đa tạ ba ba tín nhiệm, Sở Nam cúi người chào thật sâu. Sở Nam, ngươi đã có thể xem tướng đoán mệnh, chẳng lẽ ngươi còn có thể xem chính ngươi mệnh? Cái nghề này, theo ta giải, một khi có liên quan tới, chớ nói mình, chính là người bên cạnh, mệnh cách đều thấy không rõ. Khương Thiên Tâm hỏi ra bản thân nghi hoặc, ta xác thực không cách nào thấy rõ chính ta mệnh cách, nhưng có thể thấy rõ bên cạnh ta nhân mạng cách, mà mệnh ta cách, là sư phụ ta nói cho ta biết, ngươi không phải cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái kia, Sở Nam vừa muốn tiếp tục nói. Khương Thiên Tâm lại nhàn nhạt liếc mắt qua đến, một cỗ không khỏi khí tức, ngăn chặn Sở Nam lời nói, đến mức, Sở Nam vậy mà nói không nên lời phía dưới câu nói này. Sở Nam trong lòng sự khiếp sợ, quả thực khó nói lên lời. Khương Thiên Tâm, đây là có mạnh cỡ nào? Lão nhân kia, làm sao có thể mạnh đến một bước này? Ngươi thấy mệnh cách, là ai mệnh cách? Một tháng sinh mệnh tuyến chiều dài. Khương Thiên Tâm dò hỏi, Sở Nam hơi do dự, vẫn là nói thẳng. Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú, Khương Thiên Tâm lại dò hỏi, cái kia cùng các nàng mệnh cách tương tự, nhưng lại đỡ một ít mệnh cách người. Là ai? Không dùng giấu giếm ta. Ta đối với ngươi sư phụ giải, xa xa so ngươi muốn nhiều. Sở Nam nghe vậy, không do dự nữa, nói, muội muội ta, Khương Vận, Khương Thiên Tâm ngẫm lại, nói, cùng ta muốn không sai biệt lắm, có thể có phá giải chi pháp, muốn nghe xem sao? Sở Nam suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói, tính toán, không nghe. Khương Thiên Tâm cười nói, ta cảm thấy, ngươi cần phải nghe một chút. Nói, hắn cũng mặc kệ Sở Nam phải chăng còn cự tuyệt. Tiếp tục nói, đem Cổ Vũ Đình giết đi, dùng nàng máu, đi giúp Lý Cẩm Tú tu luyện. Đem Cổ Vũ Đình linh hồn cầm ra đến, nuôi nấng bên cạnh ngươi vị kia cổ gia thiên tài thiếu nữ linh thể. Dạng này ngươi liền có thể phá cục. Khương Thiên Tâm câu nói này nói xong, Sở Nam hơi kém nhảy dựng lên. hắn rung động trong lòng, không gì sánh kịp. Khương Thiên Tâm biết sự việc quá nhiều, mà lại nói phương pháp quá tàn khốc cũng quá chấn động lòng người. Nhưng Sở Nam vẫn không có bất cứ dị thường nào tâm tình. Thậm chí, hắn trở nên càng bình tĩnh. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì có thể biết những thứ này? Sở Nam ngữ khí ngưng trọng lên, nghiêm túc, mà lại trong mắt có một tia túc sát chi ý. Khương Thiên Tâm bừng tỉnh như không nhìn thấy. Từ Tốn nói, đầu tiên, 8 năm trước, nhà đầu kia sự việc bạo phát, là ta thông báo sư phụ của ngươi đi qua, cho nên ngươi đem ta xương ngón tay giao cho ta. Ta trước tiên thì phát giác được bên trong tồn tại nha đầu kia linh hồn khí tức như vậy. Ta biết nha đầu kia linh thể tại bên cạnh ngươi, thì chẳng có gì lạ. Sở Nam nghe vậy, nhất thời im lặng, đây là một cái rất lợi hại giải thích hợp lý. Lần, ta đối cổ gia dài, xa so với các ngươi nhiều. Tối hôm qua, ta một đêm không ngủ, tự mình thẩm tra liên quan tới cổ Vũ Đình tất cả tin tức. Sau đó phát hiện một kiện vô cùng thú vị sự việc nàng mỗi một chu. Hội cố định biến mất một giờ, mà lần trước biến mất cái kia một giờ. Chính là ngươi cùng muội muội của ngươi tại trong căn phòng đi thuê cái kia cái thời gian điểm. Đừng hỏi ta làm sao cha, ta muốn cha đồ, vật. Có rất ít cha không được cái này thực cũng là sư phụ của ngươi dạy bảo cho ta một loại thủ đoạn. Khương Thiên Tâm lời nói, như một cái lôi đình, hung hăng đánh vào Sở Nam trong lòng. Tuyết Giao, lúc trước, ngươi vì cái gì không cho ta tuyển nhận cổ Vũ Đình vì thị nữ? Sở Nam bỗng nhiên hỏi thăm cổ Tuyết Giao. Cổ Tuyết Giao bắt đầu trầm mặc, một hồi lâu mới lên tiếng. Ta bản năng cảm thấy, nàng là rác rưởi thị nữ, sẽ rất đáng sợ. Về phần nguyên nhân, chính ta cũng không rõ lắm, chỉ là một loại mãnh liệt bản năng phán định. Nếu như không đến tiên thiên lời nói, người chọn nàng làm thị nữ sẽ phi thường hung hiểm. Đối ngươi, có nguy cơ chí mạng. Thuyết pháp này, cũng không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục ta cũng biết. Nhưng, đây đúng là sự thật. Sở Nam nghe vậy, tin tưởng cổ Tuyết Giao lời nói. Lúc này, cổ Tuyết Giao không có bất kỳ cái gì giấu giếm hoặc là lừa gạt hắn tất yếu. Mà lại, cổ Tuyết Giao tại Ngọc Như Ý bên trong, nói thật ra vẫn là nói láo. Sở Nam vẫn là vô cùng dễ phân biệt. Một điểm cuối cùng, cổ Vũ Đình thân phận cùng ẩn tàng mục đích. Người thật biết rõ sao? Người hội quan thiên thuật. Ta nghĩ ngươi đã thấy, cổ Vũ Đình là một cái không có bất luận cái gì, phúc khí, người. Một người, bất luận như thế nào bi thảm, vận mệnh như thế nào hỏng bét, tuyệt không có khả năng liền một chút xíu, phúc khí, đều không có. Ngươi thấy loại này vận mệnh, ngươi chẳng lẽ chưa từng hoài nghi? Khương Thiên Tâm mỗi chữ mỗi câu hỏi thăm, những lời này. Không chỉ có rung động Sở Nam, cũng trùng kích đến Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Huyền. Cho dù là Khương Hiểu Họa, trên mặt đều nhiều rất nhiều vẻ mặt ngưng trọng. Ta thật không có hoài nghi tới. Sở Nam ngẫm lại, thở dài nói ra, Khương Thiên Tâm biểu lộ có chút phức tạp. Sắc bén ánh mắt cũng dần dần biến lại phải đục ngầu. Vậy ngươi, đối cổ Vũ Đình không cách nào ra tay. Khương Thiên Tâm trầm ngâm nói, đúng, ta sẽ không xuống tay với cổ Vũ Đình. Mặt khác, các người cũng không cần xuống tay với cổ Vũ Đình. Vấn đề này, ta sẽ xử lý. Sở Nam trầm mặc một lát, ngữ khí rất là kiên định. Ngươi nếu như vậy lựa chọn, ta cũng vô pháp, ta chỉ là hy vọng. Ngươi không nên bị một ít chuyện mặt ngoài chỗ che đậy. Thực có cái rất đơn giản phương pháp có thể kiểm tra một chút. Nàng không phải đều ở câu dẫn ngươi sao? Ngươi chủ động thử nhìn một chút. Nhìn nàng một cái có phải hay không nguyện ý đem thân thể nàng giao cho ngươi? Ta rất lợi hại hy vọng. Ta phán đoán là sai. Khương Thiên Tâm thở dài một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.